Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469 anh hùng cứu mỹ nhân. Cảnh Vân Chiêu cũng không biết Lê Thiếu Vân rốt cuộc muốn làm cái gì. Bất quá tới đâu hay tới đó, nàng cũng không vội, ba người dứt khoát tự tiêu khiển chơi khởi xúc sắc tới. Nhưng không quá 10 phút, chỉ nghe bên cạnh cái bàn đột nhiên truyền đến một trận hoảng loạn. Chỉ thấy phía trước cái kia nữ sinh trên mặt treo lệ quang bị một người nam nhân túm. Nhìn dáng vẻ thập phần kháng cự, Đỗ Lâm mày một ninh, không đi hỗ trợ sao? Này nữ sinh giống như còn rất thanh thuần, Lê Thiếu Vân cong cong môi, khịt mũi coi thường. Cảnh Vân Chiêu nhếch miệng cười cười, như thế nào, các ngươi không cảm thấy sao? Vừa mới cái kia Vân tỷ đem cái này nữ sinh đưa lại đây thời điểm, ta liền nhìn mặt nàng hồng giống tôm hùm, thật cẩn thận, giống như rất đáng thương. Đỗ Lâm lại nói, kia nữ sinh lớn lên tiểu xảo là lướt, nhìn qua thập phần ngoan ngoãn đáng yêu. Tuy rằng hắn không có hứng thú, nhưng trơ mắt xem một cái nữ hài bị bá vương ngạnh thượng cung tựa hồ cũng không tốt lắm đâu. Bất quá Lê Thiếu phản ứng hắn có thể lý giải, bởi vì người này nội bộ chính là như vậy một chuyện không liên quan mình người. Nhưng Cảnh Vân Chiêu thấy Đỗ Lâm ánh mắt hồ nghi, Cảnh Vân Chiêu mới mở miệng nói, Đỗ đại ca, nếu ngươi muốn đi cứu người, ta không phản đối, bất quá đầu tiên ngươi đến chuẩn bị cũng đủ tiền, còn phải có bị ăn vạ chuẩn bị. Vì cái gì nói như vậy? Như vậy ngoan ngoãn nữ hài tử, Đỗ Lâm hết chỗ nói rồi, chẳng lẽ trên đời này đều là người xấu, là rất ngoan ngoãn, nhưng ngoan ngoãn người lại muốn tới nơi này sao? Ngươi có thể nói nàng có lẽ là gia cảnh bần hàn không đường có thể đi. Nhưng ta cảm thấy bất luận cái gì thời điểm, đều nên có làm người tôn nghiêm. Bần hàn có lẽ chỉ là gia đoạn lấy cớ, Cảnh Vân Chiêu nói. Nàng nếu lựa chọn tới, nên có gánh vác dũng khí. Hơn nữa, nàng hiện tại cự tuyệt cũng không phải bất luận cái gì nam nhân đụng vào, mà là như vậy một người nam nhân. Nếu đổi thành là ngươi cùng Lê Thiếu Vân, ta tưởng nàng sẽ dùng nai con va chạm tâm hảo tốt làm nền. Nơi này là Ninh Thị, nhất phồn thịnh thành thị chi nhất, công tác vô số, cơ hội vô số. Cái này Vân tỷ nói nàng là hàng hiệu đại học xuất thân, nhìn qua cũng giống, trên người có hơi thở văn hóa. Nhưng một khi đã như vậy, kia cũng nên là cái có đầu óc người. Chẳng lẽ tìm không thấy mặt khác công tác, hoặc là không thể tưởng được tiến đến sofa yêu cầu đối mặt cái gì? Nói nàng đơn thuần, cho rằng chỉ là uống chút rượu tâm sự thiên. Cảnh Vân Chiêu đánh chết đều không tin, nơi này cũng có phản chỉ phụ trách bồi rượu tiểu thư, không có khả năng nhận lời mời thời điểm không biết. Đỗ Lâm vừa nghe, bị nghẹn không lời nào để nói. Vân Chiêu, ta phát hiện ngươi thật sự có chút quá phận bình tĩnh. Bất luận cái gì thời điểm đều phải phân tích, đều phải đi tự hỏi. Một chút đều không giống tiểu nữ sinh. Đỗ Lâm có chút vô ngữ nói, không có biện pháp. Ta lại không phải ngôn tình kịch não tàn nữ chủ. Nhìn đến bất luận kẻ nào chịu khổ đều tưởng tiến lên nghĩ cách cứu viện. Người, lượng sức mà đi. Sự, nhìn thấu lại nói, Cảnh Vân Chiêu chậm gì gì nói. Đỗ Lâm mắt trợn trắng. Cảnh Vân Chiêu đặc biệt mảnh khảnh, cả người hạm ở sofa chung. Bởi vì trong phòng độ ấm cùng bên ngoài sai biệt, gương mặt kia hơi hơi có chút hồng, trên mặt làn da cực hảo nhưng mang theo vài phần non nớt. Ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, ôm đồ uống bộ dáng giống cái tiểu miêu giống nhau, cao lãnh lại rất manh. nhưng cố tình nàng một mở miệng lại luôn là nói ra như vậy, làm người không lời nào để nói, lời nói lạnh nhạt. Hơn nữa Lê Thiếu Vân, Đỗ Lâm cuối cùng biết vì cái gì này hai người luôn là có thể lưu đến tới. Hoàn toàn chính là đồng loại người. Bất quá Đỗ Lâm cũng không phải cái xúc động chủ nghĩa anh hùng giả. Cùng Lê Thiếu Vân ở chung nhiều năm như vậy, nhiều ít có chút tiềm di mặc hóa ảnh hưởng. Bởi vậy bị Cảnh Vân Chiêu vừa nói, cũng không có kia anh hùng cứu mỹ nhân tâm tư. Chỉ là ba người không ra tay, nhưng lại có người chủ động dắn lên tới. Hết chương.